Cảnh lộ quan đồ, chương 198, cùng người đẹp điều tra ở tang lễ, góc truyện audio.com, nhà của Hà Ninh Tịnh, cô gái bị chết trong cặp tình nhân thứ ba bị hại ở ngay bên cạnh khu công viên cây xanh gần nơi bọn họ bị sát hại. Đỗ Long và Bạch Nhạc Tiên không mất nhiều công sức thì đã tìm được nhà cô ấy. Bởi vì bên dưới nhà cô ấy có dựng một cái rạp tang lễ, rất nhiều hàng xóm láng giềng xung quanh đang đến viếng. Chào anh, chúng tôi đại diện cho bên cảnh sát đến thắp hương và an ủi gia đình cô Hà. Đỗ Long và Bạch Nhạc Tiên trong tay cầm giỏ hoa quả làm lễ phúng viếng đã mua trên đường đến. Một thanh niên trẻ đứng trước rạp tang lễ liếc nhìn hai người họ với ánh mắt kinh ngạc, đặc biệt càng tỏ ra hiếu kỳ hơn khi nhìn thấy Bạch Nhạc Tiên mặc trang phục cảnh sát. Gã nhìn một hồi rồi mới nhận lễ quay đầu vào trong gọi. Chú Hà, cô Trương, có cảnh sát đến viếng chị Tịnh Tịnh. Có hai ông bà già tóc đã điểm bạc dìu nhau từ trong rạp tang lễ đi ra, họ cũng có chút ngạc nhiên khi nhìn thấy Đỗ Long và Bạch Nhạc Tiên. Một nam cảnh sát với thân hình cao to đẹp trai như vậy cũng không được gặp nhiều, một nữ cảnh sát với diện mạo xinh đẹp như hoa thì thật là càng hiếm. Đỗ Long nói với họ mục đích chuyến đến phúng viếng cô Hà. Bố của Hà Ninh Tịnh là Hà Vệ Quốc thở dài, nói lời cảm ơn rồi dẫn Đỗ Long và Bạch Nhạc Tiên vào trong. Ngược lại mẹ của Hà Ninh Tịnh nói với thái độ không được hài lòng. Các ông có thể càng sớm bắt hung thủ ngày nào thì Ninh Tịnh con tôi mới có thể yên lòng nhắm mắt. Đỗ Long và Bạch Nhạc Tiên thắp ba nén hương bái lễ trước linh cữu của Hà Ninh Tịnh. Đỗ Long đang muốn nói chuyện với bố mẹ của Hà Ninh Tịnh, đột nhiên lại có những người bạn thân của Hà Ninh Tịnh đến phúng viếng, Đỗ Long và Bạch Nhạc Tiên liền lùi sang một bên. Nhóm người này là do anh chàng đứng trước rạp tang lễ khi nãy dẫn vào. Sau khi vào ánh mắt của gã nhìn Bạch Nhạc Tiên không rời, nhìn đến nỗi Bạch Nhạc Tiên cảm thấy trong lòng hết sức tức giận. Cô nhéo vào lòng bàn tay Đỗ Long, quay người kiễng lên nói nhỏ vào tai Đỗ Long. Đỗ Long, cái tên kia thật đáng ghét, gã cứ liên tục nhìn em. Đỗ Long nói với giọng không bận tâm, ai bảo em đẹp như vậy hơn nữa lại còn là một nữ cảnh sát, người ta không nhìn chằm chằm em biết mới là lạ đó. Vậy thì có khác sao? Bạch Nhạc Tiên không vừa ý đá vào chân Đỗ Long, cô đã cố gắng tránh những cái nhìn của gã kia, nhưng vẫn cảm thấy có một chút gì đó không thoải mái. Một lát sau đó nhóm bạn của Hà Ninh Tịnh đi ra. Lúc này Đỗ Long mới có cơ hội đi lên phía trước nói với vợ chồng Hà Vệ Quốc. Bác Hà, cô Trương, chúng tôi có một số vấn đề cần làm sáng tỏ có liên quan đến con gái của các vị. Xin hỏi cô Hà Ninh Tịnh với anh Triệu Phong Hòa đã đính hôn rồi đúng không? Hà Vệ Quốc mắt đỏ hoe, vợ ông ấy bà Trương Kế Hồng đã nước mắt lưng tròng, bà đưa tay lau nước mắt rồi mới nói. Đã nói chuyện xong rồi, chuẩn bị tháng sau đi lấy giấy chứng nhận, không ngờ một cặp đẹp đôi như vậy, chớp mắt một cái đã không còn nữa. Đỗ Long lại hỏi, cô Trương, con gái con rể cô có thói quen sau bữa cơm là đi dạo ở công viên không? Trương Kế Hồng lại ôm mặt khóc nức lên, Hà Vệ Quốc lại thở dài, giải thích. Quản lý công viên đó rất kém, tối đến thường xuyên có người bị cướp. Chúng tôi thường xuyên nhắc nhở chúng nó buổi tối không nên đến công viên đó đi dạo, cũng không biết ma xui quỷ khiến thế nào, hôm đó sau khi ăn cơm xong chúng nói là muốn đi dạo. Đi dạo ở chỗ nào? Góc truyện audio.com. Không được hay sao, tại sao chúng nó phải tìm đến cái nơi ma quỷ đó? Hà Vệ Quốc cũng bị kích động mà nước mắt tuôn trào, Đỗ Long thở nhẹ một tiếng, nói. Phát sinh sự việc như vậy đều trách phía cảnh sát chúng tôi đã không làm tốt công việc của mình, xin hai vị kiềm nén đau thương xin hỏi con gái hoặc con rể của các vị thường ngày có thù oán với ai không? Thù oán, gã lúc trước đứng ở một bên nói xen vào, các người không phải đã nói đây là vụ án sát thủ tình nhân gì gì đó hay sao? Vì sao vẫn còn phải hỏi vấn đề này chứ? Xin hỏi anh là, Đỗ Long nghi ngờ nhìn tên tiểu tử đó, gã dáng vóc không cao không thấp tuổi có lẽ cũng chỉ bằng Hà Ninh Tịnh. Nhìn Đỗ Long một hồi, gã đáp lại, tôi tên là Lưu Thanh Sơn, tôi là em kết nghĩa của Hà Ninh Tịnh. Theo tôi được biết bình thường chị Tịnh Tịnh đối xử với mọi người rất độ lượng, cũng không gây thù chuốc oán với ai cả. Thưa anh sĩ quan cảnh sát, anh hỏi một số vấn đề này làm gì? Các anh sẽ không thay đổi lại cách nói, nghi ngờ chị của tôi là bị một người nào khác giết rồi chứ? Đỗ Long nói, tôi không biết người khác đã nói với anh như thế nào, đổi lại là tôi thì tôi cũng không thể khẳng định là chị của anh bị sát thủ tình nhân sát hại. Vì chúng tôi mới phát hiện ra một số chứng cứ cho thấy tình huống của chị anh không giống với hai đôi tình nhân kia. Rất có thể ba vụ án không phải là cùng một người làm. Ngoài sát thủ tình nhân ra, thì làm gì còn có ai độc ác đến như vậy chứ? Nếu như tôi bắt được tên hung thủ, thì tôi sẽ róc thịt lột ra chúng vẫn không đáng. Lưu Thanh Sơn bĩu môi cười khỉnh, rõ ràng không hề tin tưởng đối với lời nói của Đỗ Long. Cái này rất khó nói. Đỗ Long bình tĩnh chậm rãi nói. nói không chừng là do một người bắt chước cũng nên. Vụ án của chị anh có rất nhiều các chi tiết không giống so với hai vụ án trước. Có thể cách thức gây án của hung thủ đã thay đổi. Cũng có thể là do một hung thủ khác làm, hắn ra tay bắt chước hoặc để che giấu mục đích nào đó, dùng cách sát hại tương tự để hạ sát anh rể và chị gái của anh. Nhưng những tình tiết cụ thể vẫn còn rất nhiều điểm không giống nhau, hơn nữa có một số tình tiết cần phải bảo mật cho nên tôi không thể nào giải thích rõ ràng tường tận cho anh được. Điều tra là việc của bên phía cảnh sát chúng tôi, các vị chỉ cần phối hợp điều tra với chúng tôi là được rồi. Nghe xong bố mẹ Hà Ninh Tịnh ngơ ngác nhìn nhau, họ nghĩ nát óc cũng không thể nghĩ được là người nào đã ra tay sát hại con gái và con rể họ. Họ vừa gọi điện cho nhà Triệu Phong Hòa để hỏi, kết quả bên đó cũng không nói ra được tại sao như vậy. Đỗ Long nói, xin hai bác đừng nóng vội, con gái của hai bác có thói quen viết nhật ký không ạ? Cô ấy có blog hay tài khoản QQ không ạ? Câu hỏi này được hỏi riêng với Lưu Thanh Sơn và bố mẹ Hà Ninh Tịnh. Bố mẹ Hà Ninh Tịnh nói, nó từ khi lên cấp 2 thì thôi không viết nhật ký nữa rồi. Chỉ ít chúng tôi cũng không được rõ ràng lắm, hai ngày nay cũng không thấy ở trong di vật của nó có nhật ký nào hết. Chị Ninh Tịnh không dùng blog, còn số QQ thì tôi biết. Có điều tôi cũng không có mật mã. Lưu Thanh Sơn chép lại một dãy số đưa cho Đỗ Long. Đó chính là nick QQ của Hà Ninh Tịnh. Khi Đỗ Long cầm số QQ cất đi thì bà Trương Kế Hông lau nước mắt hỏi trong lo âu. Thưa anh sĩ quan cảnh sát, khi nào thì mới có thể bắt được hung thủ? Bên phía cảnh sát các anh cuối cùng có đang điều tra không? Đỗ, gocchuyenaudio.com, Long an ủi nói, cô à cô yên tâm, chúng cháu vẫn đang điều tra. Trước mắt toàn bộ phân cục công an trên địa bàn quận Bạch Hoa đều đang chăm chú phá chuyên án này. Tối hôm nay chúng cháu đã lên một kế hoạch hành động lớn, chỉ cần hung thủ dám lai vãng ở nơi gây án thì nhất định không thoát khỏi thiên la địa võng mà chúng cháu bố trí. Những lời này mấy hôm nay chúng tôi đã nghe qua mấy lần rồi, nhưng vẫn chưa thấy bên cảnh sát có những hành động gì cụ thể. Cảnh sát các anh chính là cầm tiền mà không làm việc. Lưu Thanh Sơn nói với giọng điệu hùng hổ hăm dọa, Bạch Nhạc Tiên với tính cách nóng nảy, cô nói với giọng hằn học. Anh có thái độ gì vậy? Những tình tiết tra án mà bên phía cảnh sát chúng tôi phải điều tra còn phải đăng báo để công khai hay sao? Nếu như tất cả người thân của gia đình bị hại đều giống như anh thì phía bên cảnh sát chúng tôi phải làm như thế nào để triển khai công việc? Được rồi, em mới cần chú ý thái độ của em đó. Làm gì có cảnh sát nào nói với người nhà gia đình bị hại như vậy không? Mau xin lỗi đi, Đỗ Long sau khi dứt lời với Bạch Nhạc Tiên, liền quay ra nói với Lưu Thanh Sơn. Xin lỗi, cô ấy từ trước tới giờ luôn công tác tại văn phòng, hôm nay chúng tôi mới sắp xếp ra ngoài tham gia hoạt động đặc biệt nên thái độ của cô ấy có chút không được bình tĩnh, xin các vị lượng thứ cách chương.